Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân Bản Làm Việc. Xin mời quý vị nghe tiếp phần thứ tư của sách khảo cứu lịch sử xã hội tác giả cố nhà văn Sơn Nam có tựa đề Cá tính của miền Nam. Xin được phép bắt đầu. Năm 1909, trong thư mục của nhà Phát Toàn ghi thêm Bắc Tống, Bạch Xà, Chinh Đông, Dương Văn Quảng, Bình Nam, Đông Hớn, La Thông, Tảo Bắc, Ngũ Hổ, Bình Nam, Bình Tây, Phong Thần, Quần Anh Kiệt, Nam Hạ, Tam Đường, Tây Du, Tây Hớn, Tam Quốc, tới thứ 25, Thủy Hữ, Thuyết Đường, vân vân. Tuồng, tức là tuồng hát bội, năm 1909 đã thấy Lưu Đình Tú, Gia Trường, Kim Thạch, Kỳ Duyên, Từ Linh, Thi Ân, Báo Nghĩa, Tuồng Cờ Bạc, Sơn Hậu, Đủ Ba Thứ, Trần Trá Hôn, Tuồng Ô Thước, Trần Bồ, năm 1914, thấy rao các tuồng đã in như Kim Long, Xích Phụng Tuồng, Tuồng Phong Thần, Nhạc Phi, Tuồng Tam Quốc, Đương Dương, Trường Bản, Phố Hội, Giang Đông, Phục Khuê, Dung Đạo, Cầu Hôn, Giang Tả. Ngoài ra còn vẽ Bá Hoa, Bá Quả, Sách Thuốc, Gia Truyền, Ngoại Khoa, Cứu Cấp, Bản Đờn Kìm hoặc Truyện Đời Xưa, Tiếu Lâm, Tiếu Đàm, Truyện Đời Xưa Mới, Truyện Đời Xưa Arabi, Sử Ký Đại Nam Việt, Sử Ký Đế Thiên, Huấn Tử Cách Ngôn. Từ năm 1906 cho đến 1914, một lục thơ tuồng truyện thêm phong phú hơn. Các vị nho sĩ, thức giả biết đánh vào nhu cầu bình dân và đã thành công lớn. Người trung lưu, dốt chữ nho, dốt chữ quốc ngữ. Ở thôn quê có thể thưởng thức được tinh hoa Á Đông và chút ít hương vị Tây Phương. Đây không hẳn là theo đuôi quần chúng, nhưng là gợi thêm những cái thị hiếu mới, nâng cao trình độ. Nội dung của thơ, tuồng, truyện, tích trong giai đoạn này đều theo nguyên tắc căn bản là phải có hậu, tức là có ân thì phải đền, có oán thì phải trả. Người nịnh về sau bị bại lộ chân tướng, người trung mắc hàm oan được thắng thế ở hồi kết cục. Và cuốn thơ khiến nhà cầm quyền Pháp lưu ý và cấm lưu hành, đó là thơ Văn Đoan Chàng Lía, kể chuyện Chàng Lía làm loạn thời Minh Vương Chúa Nguyễn. Tuy có hiếu, có chí, nhưng lại chết cuộc nổi loạn bất thành. Hoặc chuyện thầy Thông Chánh giết tên Biện Lý Pháp, Rabon ở Trà Vinh, rồi bị hành quyết. Hoặc thơ Năm Ty, thơ Sáo Nhỏ, kể lại thành tích của hai tay anh chị ăn ở thủy chung với bạn bè, rốt cuộc bị hại. Nếu theo công thức có hậu thì những chuyện trên không có hậu cho lắm, nhưng đồng bào lúc bấy giờ hiểu ngầm rằng những cái nhân vật trong thơ đều có gan ruột, có nghĩa khí. Nếu trong kiếp này chưa được mãn nguyện thì kiếp sau họ cũng được đền bù. Bao nhiêu người đang hoan nghênh không dám chê bai họ. Người đặt thơ thường là rào đón, nhưng người đọc vẫn nghĩ tới cốt truyện, tinh thần trung can nghĩa khí của thiên địa hội được khơi dậy mạnh. Chưa kể đến thơ Cậu Hai Miên, không rõ năm ấn hành đầu tiên, ca ngợi thành tích ngang tàn của cậu hai con lãnh binh Tấn ra tay dẹp cường hào ác bá theo Tây, nhưng dám ăn thua với tay sai của Tây, lấy độc trị độc. Người bình dân luôn cả người trí thức đã quan niệm vấn đề có hậu một cách sâu xa. Ngày xưa muốn có hậu thì nhân vật phải được tiên ông tiên bà cứu hoặc nhà vua. Ông Phú Hộ bỗng dưng hối cải mà xét lại sự tình. Trong một nước bị thực dân Pháp cai trị, những cái cốt truyện mang tính cách thời sự thì phần kết cuộc chỉ có thể có hậu trong ý chí vươn lên của từng độc giả. Và chỉ có hậu thật sự khi thực dân vắng bóng bằng hành động cụ thể của đồng bào. Nếu năm 1906 tạm được xem là khởi điểm của phong trào nói thơ, nói truyện, lần hồi lan rộng trong giới bình dân, thì đó cũng là năm khởi điểm cho phong trào đờn ca tài tử. Trước kia, cầm kỳ, thi họa là thú vui của kẻ sĩ để di dưỡng tánh tình, nhờ chữ quốc ngữ, phổ biến bài ca với lời ca mới. Nhưng đặc biệt, nhờ mức sống khá giả của giới trung lưu ở thôn quê mà việc đờn ca trở thành phổ thông. Những cái bản nhạc cổ điển điệu Huế mà ông tấn sĩ Phan Hiền Đạo, nổi danh là người biểu diễn khá tài hoa, lần hồi được giới mộ điệu ưa thích, lại có những cái thầy đờn giỏi như Nguyễn Liên Phong và con là Nguyễn Tòng Bá tiếp tục chế biến. Thầy đờn tha hồ đi dây với mộ điệu đón rước ân cần, chẳng riêng gì ở Mỹ Tho là đất văn vật mà luôn cả ở Vĩnh Long tận Sóc Trăng. Phong trào Đông Du nổi lên, rồi cuộc Minh Tân rầm rộ đòi di phong dịch tục, thay đổi nếp sống cho hợp với trào lưu mới, tranh thương, mở mang công nghệ, học tập điều khiển xí nghiệp nhỏ. Trước kia những cái buổi trình diễn bài bản cổ điển được ưa thích như Tứ Đại Cảnh, Tứ Đại Oán, Văn Thiên Tường, Tây Thi chỉ thu hẹp trong phạm vi bạn bè, trong nhà, lúc uống rượu hoặc dưới thuyền, lúc thưởng trăng trên sông dài. Nhưng người cổ súy cho phong trào Minh Tân bấy giờ đem đờn ca tài tử trình diễn cho bạn bè và thân chủ ở khách sạn là cơ quan kinh tài tập hợp của phong trào vào cuối năm 1908. Buổi chiều lại còn tiếp mục hát thực, tức là ảo thực, xen kẽ. Phong trào tan rã, nhưng thú đờn ca vẫn phát triển mạnh. Lời ca lấy đề tài ở điển tích Tô Huệ, Chức Cẩm Hồi Văn, Bách Lý Hề, Lục Vân Tiên, truyện Thúy Kiều. Điệu ca ra bộ, tức là vừa ca vừa diễn xuất, rồi hình thức hát chập ra đời. Ca ra bộ với đôi ba người trình diễn một cái hoạt cảnh ngắn, thâu hút cảm tình của từng nhóm nhỏ. Bấy giờ sự du nhập của văn chương Pháp, vài hài kịch được phổ biến trong trường học, những cái tuồng cổ điển mới với màn ảnh, cảnh là bố trí rõ rệt, đồng thời có cảnh sơn thủy thích hợp. Một số người am hiểu tây học hợp tác với các nhân sĩ đã cho ra mắt sân khấu cải lương. Cải lương là sửa đổi, canh tân hình thức sân khấu cũ của ta là hát bội. Tuồng tích đặt ra giữa khoảng Âu Châu đại chiến thứ nhất với sự tham gia của người theo tây học, thần Pháp và của những người tham gia phong trào Duy Tân. Tung tích bại lộ tuy được trả tự do nhưng thấm mệt, không tranh đấu về mặt chính trị, bèn làm công tác văn hóa. Hát bội lần lần bớt thu hút dân chúng, tuồng cải lương tỏ ra phong phú và có khả năng thích ứng với mọi tầng lớp đồng bào. Tuồng Tàu cho những người thích truyện Tàu, tuồng Tây với nghĩa là tuồng nặng về tả chân, đem con người của thời hiện đại ra phô bày với áo lớn, cà vạt. Tuy dùng những cái bản cổ điển nhưng xen vào có những cái lớp đối thoại như là thoại kịch. Người viết tuồng cải lương bắt đầu chú trọng vào việc bố trí nhân vật, phân phối màn lớp, cách kéo màn, hạ màn, hoặc chậm hoặc lẹ, cũng là ánh sáng sân khấu, đặc biệt là tranh cảnh, bây giờ gọi là sơn thủy. So với hát bội, những cái động tác của diễn viên được phần tự nhiên, gần thực tế, câu văn dễ hiểu hơn. Gánh hát cải lương thi nhau trình diễn lưu động từ Sài Gòn tới các tỉnh lớn và một vài chợ quận giàu có, ở làng, ở tỉnh, lại còn gánh hát nhỏ, phương tiện di chuyển thoạt tiên là đường thủy, sắm ghe lớn để chở đồ đạc, có tàu kéo, vì vậy mà gọi là ghe hát. Cùng với tuồng cải lương, bài ca vọng cổ cũng phát triển, tiết tấu thêm phong phú, trữ tình. Với vọng cổ, lần hồi ở thôn quê những cái điệu hò đối đáp, hò giả gạo giảm uy thế, cũng như từ khi cải lương ra đời, các hình thức nói thơ, nói truyện, cùng hát bội dường như đứng lại. Hai hình thức văn nghệ mới quả là cả sự chuyển biến đáng kể, theo chiều hướng tốt. số nhà in dồi dào, lại cung cấp kịp thời những cái bổn tuồng cải lương ngắn và những bài vọng cổ giúp cho dân ở nơi hẻo lánh có thể tổ chức đờn ca vui vẻ khi rảnh rang hoặc lúc là đám ma, đám giỗ, đám cưới. Giữa hát, máy hát phổ biến khá mạnh, mỗi làng quê ít ra cũng có 5-7 người đủ sức mua sắm, thoạt tiên tiếng hát thâu ở Sài Gòn, gửi về Pháp, ép ra đĩa nhựa. Một trong những người ủng hộ việc sáng lập ngành cải lương là Hồ Biểu Chánh. Năm 1910, ông cho ra tập thơ đầu tiên, U Tình Lục, nhưng không thành công. Từ năm 1910 cho đến năm 1920, làm báo rồi viết tiểu thuyết. Nói chung, ông giỏi tài phóng tác tiểu thuyết Pháp đến mức đọc qua ai cũng tưởng là chuyện xảy ra ở miền Nam. Tiểu thuyết của ông một thời được gọi mọi giới ái mộ, đọc qua là hiểu ngay. Ông tả tâm lý, tả cảnh rất là linh động. Ở những gia đình trước kia thích nói chuyện Tàu, tiểu thuyết của ông được tiếp đón xem như là những truyện hiện đại hóa, vẫn là có hậu. Nếu yêu nước nồng nhiệt, thiết thực, chuộng tiến bộ, hướng về đại chúng là bản sắc của kẻ sĩ khi hành động về văn hóa, thì về mặt chánh trị vẫn là như thế. Thiên Địa Hội tạo ra được Phan Xích Long dám yêu cầu tòa xử tử hình ngay, và nhiều nhân vật khác điển hình là Hương Hào Hầu bị can vào tội chống Pháp. Vụ phá khám Biên Hòa năm 1916 đã nói khẳng khái trước giờ hành quyền: ta sanh làm tướng, chết làm thần, chào bà con ở lại mạnh giỏi. Hai sở cùng bị xử một lượt, thách thức trước mũi súng của thực dân khi thọ án tử hình. Cứ bắn ta đi, sở này không sợ đâu, cái chết tà thị như quy tân gia, tức là coi như về nhà mới vậy mà thôi. Có thể kể thêm trường hợp anh hùng Thiên Địa Hội nhóm Nghĩa Hưng ở vùng Chợ Kiểng, Cần Đước, tỉnh Chợ Lớn thời trước, cơ mưu bại lộ sắp bị bắt, nhưng anh em thề sanh tử bất ly, trốn được nhưng lại lo cho vợ con bạn bè bị liên lụy, chi bằng khuyên bảo họ cứ đi nơi khác, anh em ở lại tìm một căn chòi ở gần ngã ba chợ Trạm mà nghỉ ngơi. Năm anh em kết nghĩa này làm thịt con heo ăn uống no say, chỉ còn nồi cháo lòng là món ăn cuối cùng. Chờ hửng sáng, đoán chừng bọn tay sai của thực dân sắp lùng bắt, họ tự tay rắc thuốc độc vào nồi cháo, mỗi người ăn một vài tô rồi ngã lăn ra chết. Hồi xảy ra phong trào Duy Tân năm 1907, miền Nam nặng ốc Tôn Quân, về sau phong trào tàn lụng, thực dân khủng bố gắt gao, nhưng thân hào nhân sĩ và đồng bào vẫn hăm hở đón rước ông Cường Để vào năm 1913. Đến mức ông phải ngạc nhiên, ông về Sài Gòn lén lút đến Chợ Mới, tức là chợ gạo, rồi qua Vĩnh Long bằng tàu thủy. Dưới tàu, ông nghe ba người nọ bàn tán với nhau về tin thực dân Pháp treo giải thưởng, phong chức ấp phủ cho ai bắt được ông. Một trong ba người, vì không biết cái người ở cạnh nãy giờ ngồi lắng nghe chính là Cường Để, trả lời công khai với mấy người bạn kia: có chuyện như thế, tôi đây năm trước từng sang Nhật, được biết đức ông bây giờ nếu gặp vẫn còn nhớ mà. Nhưng dù cho làm quan to mấy đi nữa, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào mà bán đức ông. Đức ông là người vì nước vì dân, mình là người dân, phải nên hết lòng ủng hộ. Đứa nào dám bán đức ông, ta đây quyết không tha. Ông Cường Để bình luận: người này có từng sang Nhật thật không thì chẳng rõ, nhưng khi ấy thì bị nhân ở bên cạnh mà không nhận ra. Tuy vậy, giọng nói và thái độ thì biểu hiện cái đặc tính trung thực và sốt sắng của người Nam Kỳ một cách đáng yêu. Đến Vĩnh Long, ông Cường Để được một chiến sĩ từng đông du đón rước bí mật đưa về làng. Tuy là bí mật, nhưng ông Cường Để vẫn phải đụng đầu với vài thanh niên đã từng qua Nhật. Ông trú ngụ tại nhà của Huỳnh Quang Thành, tuyệt nhiên không cho ai đến ra mắt. Nhưng có một việc buồn cười xảy ra như vậy: sáng hôm sau, bỗng nghe tiếng trống rầm làng. Lệ làng ấy, hễ gặp khi có việc quan trọng thì đánh trống cái, triệu tập tất cả người làng gia đình để nghe báo cáo hoặc cùng bàn bạc. Huỳnh Quang Thành gia đình Người làng đã đông, mấy thanh niên kể trên đang diễn thuyết hô hào. Vua ta hiện đã về đây, ở nhà xã trưởng. Chúng ta là thần dân, người có của, kẻ có công, phải đem cả ra mà hiến cho vua. Quỳnh Quang Thành vội vàng chạy về nói cho Bỉ Nhân biết, mấy người thanh niên kia có lòng tốt, song chưa hiểu biết việc đời, cho nên có cái hành động ngộ nghĩnh như thế, khác nào tuyên bố cho người Pháp biết cái chỗ Bỉ Nhân trú ngụ. Họ vốn có ý hoan nghênh Bỉ Nhân mà thành ra là hoan tống. Cũng trong dịp này, một phú hộ nên hiểu là đại điền chủ ở Vĩnh Long tên là Lâm Bình từng qua Nhật đem theo hai đứa con trai nhờ ông Cường Để cho đi học. Đến nơi ông Cường Để đang ẩn trú để nói: Thưa ngài, tôi không giàu có chi, song một năm có hoa lợi hơn vạn bạc. Tôi định chỉ lưu một nửa ăn tiêu, còn một nửa xin hiến ngài dùng làm việc nước. Gần đây tôi có làm được một tòa nhà kiểu Tây, tôi ở tầng dưới, trên gác bỏ không, xin rước ngài về đó ở. Chớ ngài ở thuyền thế này thì khổ quá. Một thân hào khác là cha của Lưu Do Hưng, vì ái mộ ông Cường Để nên trước khi từ trần muốn hiến cho ông 30 vạn bạc, nhưng không biết giao cho ai đem đi. Đúng là tinh thần trọng nghĩa lớn, như trường hợp ông Trần Chánh Chiếu vì quá nồng nhiệt mà trên mặt báo vào thời Minh Tân cho đăng tải những bài lộ liễu chửi mắng công khai tổng đốc Lộc ăn cơm chúa phải múa tối ngày, ăn cây nào thì rào cây ấy, nếu quan tổng đốc cực chẳng đã mới ra tay bắt đội quản và các quan đàn cụ chém giết đại lưu, bắt vợ bắt con làm khổ khác. Thậm chí bắt không đặng quan cựu rồi thì lại bắt buộc đàn bà hoặc bắt con nít còn hôi sữa mà tra cho nó khai ra. Bởi vậy cho nên mang lấy tiếng thị phi cũng vì thực lộc mà phải báo ân nên làm cho đến thế. Lại còn có bài báo khen ngợi liệt sĩ Nguyễn Trung Trực cùng phó tướng Lâm Văn Ki, ám chỉ rằng nếu còn sống thì hại ông ấy ắt sẽ tham gia phong trào Duy Tân. Mặc dù là đại điền chủ, công chức hoặc là hương chức hội tề, chiến sĩ Duy Tân trong Nam vẫn nhắc nhở đến đời sống thiết thực của đa số đồng bào nghèo kém, phô bày cái khổ của giới tá điền, một năm 12 tháng mà phải chịu cảnh thất nghiệp đến 7-8 tháng, hoặc kêu gọi cải cách tận gốc rễ nếp sống vật chất và tinh thần do thời phong kiến lưu lại, được thực dân dung túng, bỏ cái tục ăn trầu, bỏ tục đạo tỳ khiêng quan tài với nghi thức rườm rà, chống cái nạn tảo hôn, chế độ hà khắc mẹ chồng hành hạ nàng dâu, chống việc cúng đình, đề nghị đúc tượng những người có công với đất nước để trưng bày nơi công cộng. Thậm chí đến mức đề nghị bỏ những nghi thức tốn kém khi thờ Phật hoặc thờ cúng ông Quan Công. Nồng nhiệt yêu nước, quá sốt sắng trước việc nghĩa là thái độ tốt nhưng có thể đem lại vài hậu quả xấu. Nguội lạnh khi việc lớn không thành, lửa rơm làm không xong thì không muốn tiếp tục, và quá chú trọng vào chuyện thực tế thì thường bỏ quên những cái kế hoạch có cách tính chiến lược, không có vạch cái chương trình dài hạn, đụng đâu làm đó, không phân biệt chi tiết và đại cuộc, có tác phong bình dân hòa mình vào đại chúng vẫn chưa đủ, phải biết tổ chức, biết huấn luyện đại chúng. Lý thuyết mặc dầu là trừu tượng nhưng muốn đi đường dài thì phải nắm chắc định hướng cho bằng được. Về mặt văn chương lý luận, người miền Nam ít chú trọng xây dựng tác phẩm lớn, khả dĩ thỏa mãn với trí thức cải lương hát đối với thơ bình dân là chưa đủ. Truyện Tàu tuy hay, bố cục hấp dẫn với những nhân vật đầy đủ nét điển hình và cá tính, nhưng mà làm sao thay thế được những cái chuyện lấy đề tài trong thực tế mà hàng ngày ta đang sống. Thoại kịch, tiểu thuyết viết theo kỹ thuật Tây phương là những bộ môn cần thiết không kém, tuy nó ít hấp dẫn với bình dân và số người thưởng ngoạn chỉ có giới hạn lúc bấy giờ. Cao vọng của thanh niên trong bối cảnh đặc thù của miền Nam. Thiên địa hội và cuộc Minh Tân đã qua, nhưng hơn 30 năm sau vẫn còn để lại nhiều ảnh hưởng rõ rệt. Ở nông thôn, các tỉnh lỵ và chợ quận, chợ làng nảy sinh hai giới hiếu động nhất. Thứ nhất là bọn du côn á, tầng lớp bình dân nóng nảy khi thấy chuyện bất bình. Thứ hai, những cậu công tử con nhà khá giả, thích ăn chơi, ưa hòa mình với những người chung quanh, không phân biệt giai cấp hoặc là trình độ học vấn. Lần hồi hai giới này gây ảnh hưởng qua lại, gọi là du côn, xuất thân nghèo túng gần như vô nghề nghiệp nhưng lại ham ăn chơi hưởng lạc theo kiểu nhà giàu, và tuy là công tử hào hoa học chữ pháp con nhà gia giáo nhưng lắm khi mang vài tác phong có vẻ du côn, đặc biệt là ở lời ăn tiếng nói. Với sự phát triển kinh tế sau trận Âu Châu đại chiến, giới đại điền chủ càng giàu thêm, vài ngành kỹ nghệ hoặc tiểu công nghệ thành hình và thực dân lại đầu tư thâu dụng nhân công. Đường giao thông phát triển theo chiều hướng mới với những con lộ liên tỉnh hoặc lộ thuộc địa, mức sản xuất lúa gạo gia tăng, đồng bạc Đông Dương là vững giá. Người tiểu điền chủ có thể cho con du học bên Pháp nếu cố gắng. Nhiều cậu công tử ăn chơi mãi mà không hết tiền. Khi phong trào cải lương phát triển, các cậu hùn vốn vào gánh hát để cầu vui và lấy danh. Mỗi làng thường lập hội đá banh do vài cậu đỡ đầu, lại còn những cái sòng bạc gần như công khai nhưng như là trường đá gà. Nhiều cậu qua Pháp du học vài năm đỗ đạt hoặc không đỗ đạt gì cả, về xứ cứ ở không mà chơi hoặc chỉ nhận một chức tượng trưng trong ban hương chức hội tề. Nguyễn An Ninh xuất hiện đóng vai trò tích cực rồi trở thành người được ái mộ nhờ khả năng sáng tạo về mặt lý thuyết cũng như mặt thực hành. Nếu thân phụ của ông ao ước một cuộc duy tân hướng về nước Nhật thì lần này khi du học, ông hấp thu được những cái tinh túy về lý thuyết của Tây phương. Ông có sẵn một căn bản về triết học Đông phương vững chắc, am hiểu đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng, nhưng quan trọng nhất là am hiểu tình hình miền Nam. Lòng yêu nước nồng nhiệt, ông có thừa. Ốc thực tế giúp ông thấy những điều có lợi và bất lợi ở miền Nam. Muốn làm cách mạng, phải tùy cơ duyên. Miền Nam là nơi mà đa số đồng bào tin vào tôn giáo, phụ nữ chưa tham gia vào các cuộc vận động lớn, vấn đề nông dân chưa được đặt đúng tầm quan trọng. Thiên địa hội thu thúc được nông dân nhờ những biến thể của đạo Lão, đạo Khổng, đạo Phật. Phong trào duy tân được giới điền chủ hưởng ứng, nhưng nông dân tá điền gần như không được tham gia. Bởi làm sao có vốn để mà hùn vào công ty thương mại hoặc cho con du học. Nghèo dốt quá thì làm sao giao thiệp với các ông cai tổng, công chức. Thường vay khóc mướn, hướng về giới bình dân chưa đủ. Phải có lý thuyết xã hội và phải nhìn vào cơ cấu của chính quyền Pháp ở xứ thuộc địa. Lý thuyết của ông đã cảnh tỉnh đám bọn anh hùng hảo hán và đem một nội dung yêu nước, yêu dân chủ thay cho lý tưởng cần vương không còn hợp thời. Với chiến sĩ của phong trào Đông Du và Duy Tân đã thấm mệt, ông đặt nặng vấn đề tự cường, không ỷ lại vào ngoại bang, đã phá những cái kiểu cách phong kiến. Tinh thần quốc tế không phải chỉ là liên kết với dân da vàng, nhưng là với tất cả nhân loại tiến bộ. Ông chịu khó xem xét yếu tố tôn giáo đã một thời là căn bản cho phong trào cần vương và thiên địa hội để khơi nguồn sinh lực dân tộc. Yếu tố này bị các chiến sĩ của phong trào Duy Tân ở miền Nam đánh giá quá thấp hoặc công khai đả kích, căn cứ vào hình thức thờ phượng phức tạp, tốn kém. Ông đặt vấn đề nông dân từng lớp mà phong trào Duy Tân miền Nam xem là thứ yếu. Du côn ở thành thị hay ở miền quê phải thấy rằng hàm đánh đấm thì không đủ gây hại hoặc làm sụp đổ chế độ thực dân, rốt cuộc chỉ làm tay sai đắc lực cho ông chủ xe đò hoặc một tay công tử hào hoa. Với từng lớp công tử hạng sang hay công tử vườn, ông vạch cho họ thấy rằng chia sẻ một vài tiện nghi và lạc thú cho đám em út ăn xài rộng với dân nghèo vẫn chưa phải là bình dân phóng khoáng, phải dám đối diện với thực dân Pháp. Về chiến thuật, ông khéo nắm những nhược điểm của chế độ thực dân ở Nam Kỳ, dùng báo chí Pháp ngữ, dùng luật lệ hiện hành của thực dân để chống trả lại thực dân. Bởi vậy, nhiều người tuy không hiểu rành chánh kiến của ông hoặc đang làm công chức, làm hương chức hội tề hoặc là đại điền chủ, nhưng vẫn mến mộ ông, xem như vị thánh sống. Ông làm hài lòng mọi giới qua những cái tác phong độc đáo, đạp xe đạp, thờ ông Quan Công, tụng kinh gõ mõ, hình ảnh của người trí thức trở về nguồn để tìm sinh lực. Ông ôm chồng báo đem đi rao bán trên đường phố Sài Gòn. Ông đứng bán rao hàng chợ Tết, hình ảnh của lớp nghèo thành thị, người tiểu thương nặng lòng vì đại nghĩa. Ông xem việc làm của mình như là hành đạo, đạo ái quốc, đạo xã hội. Bài diễn thuyết cao vọng của bọn thanh niên An Nam đêm 15 tháng 10 năm 1923 nêu rõ nỗi khát khao của người thanh niên lúc ấy mới 24 tuổi, diễn thuyết bằng tiếng Pháp. Đây là bản thuyên ngôn xúc tích, mỗi câu mỗi chữ gợi ý nghĩa lớn, nội dung là khơi dậy tinh thần dân tộc, văn hóa dân tộc. Phải tự xét mình để hiểu khả năng và hoàn cảnh của nước mình. Theo ý của ông, không nên quá chú trọng đến chuyện quốc sự. Cái mối lo của dân ta không phải ở nơi quốc sự, mà nó nằm ở trong cái tinh thần của dân ta từ Nam chí Bắc. Có lẽ là ta chưa đến cái sự lo ấy nữa. Ta còn đang phải lo cho có ra một cái cao vọng cho thời bây giờ, đặng sanh hạt giống của cái cây ngày mai của dân ta. Chúng ta phải lo tạo lập ra mới, chúng ta phải là người tạo lập ra mới mãi, mà người sanh tạo ra phải là người mùi như cái trái cây chín mới có hội đủ sức mà sanh cây được. Ta không phải là cần bắt chước in như kẻ khác, nhưng kẻ ngu tối bắt chước người khôn vậy, còn bắt chước người như vậy là còn nhờ người, còn nương tựa theo sự khôn khéo của người thì không trông mong giải thoát được. Điều của ta sanh tạo phải là của ta, phải là ở trong máu mủ của ta mà ra, hay là ở trong cái nơi học thức Tây Âu với Á Đông hòa hợp với nhau trong ta mà sanh ra. Các bậc thánh nhân thường dục các đệ tử mình phải bỏ nhà cha mẹ đi. Bọn thanh niên ta ngày nay thì cũng phải vượt qua khỏi nhà cha mẹ, vượt khỏi cái xã hội hẹp hòi, xa bỏ non sông của ta một lúc. Ta cần phải sống trong một nơi ranh cạnh đặng trau dồi, tu lập lại chút tinh thần còn hoi hóp đây. Ta cần phải biết cái giá trị của ta. Ta cần phải sống trong một chỗ nào nó giúp cho trí thức và tinh thần của ta được cao thanh thêm nữa. Ta cần phải lên một cái chỗ non cao, ở một nơi yên tĩnh mà tra mình cho biết cái thân của mình thế nào, rồi lấy con mắt hòa hảo, tương ái mà ngó cả vũ trụ, xã hội chung quanh mình. Chừng ấy tâm bỏ chỗ non cao là chỗ đầy ta một lúc, mà trở về với xã hội mà trong ấy ta có thể dùng trọn cái tinh thần tạo lập của ta được, nghĩa là ta đây là người An Nam. Ta phải trở về xứ Nam Việt này, vì ta là người sanh trong xứ này, ta quen biết với non sông, nòi giống của ta, thì ta làm việc của ta khỏi mất công lần mò vô ích. Nguyễn An Ninh hiến trọn cuộc đời để hành động thực hiện theo chí hướng ấy. Nhiều thanh niên giàu tâm huyết đã ái mộ ông, cùng theo đuổi chí hướng. Về tác phong của ông, Phan Văn Hùng đã viết trong như sau: ông người thể chất yếu, nhờ thể thao, nhờ đi xe đạp, nhờ chịu cực mà mới khỏe được. Ông thân hiện có bệnh bại, đang ngồi rủ ở nhà dịch từ điển Khang Hy. Ông Ninh có chịu cái bệnh di truyền ấy ít nhiều, người ông như vậy cho nên về sau này ở trong ngực hễ thời tiết thay đổi á, là ông bị cảm ngay. Thế mà ông ghét cái đám thanh niên ăn sung mặc sướng, đi ra nửa bước đã ngồi xe. Ông muốn bày ra một cái cảnh sinh hoạt tự do mà cần lao như dân đi làm rừng làm rẫy, quần áo vải bô, chiếc nóp, đãi cơm, bầu nước, rồi là mênh mông đâu cũng là nhà. Ông nói ở trong nhà, ông thấy kèo cột nó đè ông không có chịu được. Ông lại cũng hay hát cái câu La tri entier afatin ovarabon, dịch rằng một bầu thế giới mênh mông dành riêng cho kẻ bền bồng phiêu lưu. Tội nghiệp thay cho những người ru rú trong nhà. Tác phong bình dân ấy có cái sức thu hút mạnh khi vào tù, cửa vào đóng lại, thiên hạ vây quanh chung anh ông, khám bên trong có mấy người chung song sắc qua chào. Người năm xưa viết cái báo La Colère làm cho một góc trời Nam chấn động, bạn thanh niên đột khởi như sóng điện nổi trong đồng, phòng gian nịnh ghê hồn như búa trời xa trước mặt, mà cả nước bước một bước dài trên con đường cải cách. Người ấy là người quyết sống đặng làm cho điều phải, nó thắng điều quấy. Hôm nay vì binh vực một đứa ngu không đáng binh vực là tội, mà phải chịu nhẫn nhục, chịu cho điều quấy nó đè ép mới đáng thương, đáng thảm là dường nào. Hỏi ra thời ông không để cho bị bắt, mà chính là ông thân đến nạp mình. Sau khi thấy tờ tập nã của chính phủ thuộc địa nói rằng ông đã đào thoát đi rồi, ông thuật lại lúc đi nạp mình, ông mặc đồ dài toàn sắc trắng tinh khiết mà nói rằng khi đem mình cho người ta làm lắm, tôi muốn cho tôi trong sạch. Đến năm 1928, anh Ninh tạo được một phong trào nông dân, phong trào ấy âm thầm và thiếu huấn luyện chính trị. Có người nhận xét rằng Nguyễn An Ninh mang tâm hồn nghệ sĩ, ít nghĩ tới việc tổ chức lực lượng cách mạng, nhưng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở một kẻ sĩ, ở một nhà hiền triết nồng nhiệt yêu nước. Cách mạng không phải là độc quyền của kẻ sĩ, nhưng là cái sự đóng góp của toàn dân từ thế hệ này qua nhiều thế hệ khác, nhiều miền, nhiều giới. Ông đã làm tròn sứ mạng của kẻ sĩ, là sáng tạo, đi tiên phong, đốt lên ánh đuốc sáng rực trong buổi bình minh đầy giông tố. Sài Gòn ngày 25 tháng 7 năm 1974, Sơn Nam. Hí nghệ cải lương. Ông Lương Khắc Ninh diễn thuyết tại nhà hội khuyến học Sài Gòn ngày thứ tư 28 tháng 3 năm 1917, đúng 8 giờ tối có khai trương diễn thuyết tại hội khuyến học Sài Gòn. Có quan bác Phật là Bùi Văn Kiêu, là Đổng Lý Hội, quan phủ Nguyễn Văn Hải, phó Đổng Lý, quan huyện Lê Bá Trang, Tư Văn Hội, quan huyện Đinh Trường Cửu, quan huyện Lê Thành Long, quan huyện Nguyễn Văn Của và nhiều hội viên chứng giám. Trước hết, quan Đổng Lý Hội đứng dậy tỏ ít điều cùng với hội viên rằng hội khuyến học vẫn là nơi hội lập để mà hóa dân, làm cho trong nước được mở mang, hầu có gọi bước văn minh một ít. Ấy vậy, hội chẳng phải để khuyến khích văn chương mà thôi, hội cũng dốc sức cho những nhân dân theo nông thương kỹ nghệ nữa. Vậy hí nghệ là một nền kệ cải lương. Lại ông Lương Đại Nhân là người rành nghề, sẵn lòng giải nghĩa cho rõ ràng, các hội viên hãy hết lòng nghe ngài trần thuyết. Rồi đó ông Lương Đại Nhân lên diễn đàn trước xin lỗi viên quan chức sắc mấy ông, mấy thầy rằng chẳng phải tự xưng thông thạo mà dám làm nhọc lòng mấy ông thầy. Song xét vì ngài tuổi quá 50 mà lại làm bầu gánh nên chưa từng trải một ít trong nghề, xin dẫn ra cặn kẽ sao ngài khởi ra mà nói về cái nghề hát. Ngài nói rằng hát sướng thuở xưa là phải trong cung cấm bài ra, trước hết là đờn ca nghe cho im tai, sau lần lần chế biến sắp ra có đào kép múa men chơi, chỉ muốn vút giúp vui cho người coi mà thôi. Sau nữa các đấng tiên hiền đặt tuồng ra có đủ tam can ngũ thường, sắp đặt lớp lang rành rẽ ban đầu để cho kẻ vại hành hung người ngai mắc nạn, rốt cuộc lại người ngai được hưởng, đứa nịnh nó bị trù. Chủ ý cổ nhân là muốn răn đời. Thử xem điều này thì biết, các ông có thấy như là hát lối người ngai phải lắm, lúc tai bay họa gởi, chạy ở đầu này bị dèm xỉm, qua bên kia bị hiếp đáp, kiếm đường đi lánh thân mà kẻ nịnh còn rượt theo mà muốn giết. Thấy như vậy, ao ước trông cho có người đến đó mà giải cứu kẻ phải lâm nạn, dầu cho đứa hung hăng đản tử ở nhà ăn cướp giật đồ người, đến đó rồi thì nó cũng có chút đỉnh lương tâm mà thương hại cho người lâm cơ thất thế. Rất đổi là kẻ vô lương vô khai còn dạy thai, huống chi là bậc lương thiện. Thấy được như vậy rồi, chắc sao người coi về cũng suy nghĩ mà tu hành lánh dữ, ấy là cái cuộc hát của cổ nhân. Đương thời đây gánh hát thiếu chi, một tổng có chỗ tới hai ba gánh, người lập gánh hát bầu thì lo kiếm lợi, bạn hát thì làm có chừng đó đặng lãnh tiền mà ăn chú hút thôi. Lại như vậy nữa, bạn hát hay mượn tiền của bầu, khi năm ba đồng, khi năm bảy chục, lần lần thành ra đôi ba trăm, lấy chi mà trả. Chừng ấy chỉ có hát mà trừ nợ, làm sơ sỉ ở đó thôi, có ráng đâu mà trả nợ. Giường ấy biểu sao không hư, không tệ. Người An Nam ta thuở nay vẫn cho nghề hát là nghề hạ tiện, nên người có học thức một ít thì không làm, để cho kẻ ngu dốt nó hát. Vì cái dốt ấy nó làm cho mấy chú kép làm một ông quan cũng cho không ngồi cho vững, bộ tịch thì lất khất đọc một cái thơ phùng mang, trợn mắt phun râu và làm nhiều chuyện dễ cho trang thức giả đến coi rất là hổ ngươi. Đã vậy chúng nó lại tưởng mình hay, mình giỏi vẽ cái mặt vằn vện cho nhiều là tốt, ngồi giữa rạp nói cho lâu là hay, không có chịu sửa, có dạy cách lịch sự cho cũng trơ trơ. Ấy vậy là cuộc hát kim thời, ngài tưởng rằng nếu muốn cải lương chẳng phải là bắt bọn đó mà cải lương được hay sao? Vậy muốn cải lương phải làm sao? Theo ý ngài, người An Nam ta chẳng phải thông minh hơn các nước, song có đủ lực mà hành sự. Như văn chương lan xa là khó, mình học được, bác Phật cũng có người học rồi, có lý nào mà các môn học thức ấy ta theo được mà nghề hát ta chẳng theo được hay sao? Vậy thì phải làm như vậy, phải có người biết học, ra học đi hát, phải hát tuồng xưa, không vẽ mặt vẽ mày, cũng không ăn mặc lè loẹt đỏ đen như kép hát bây giờ đó. Người đi hát ấy là ai? Ban đầu chẳng phải lập ra một lần cho rành rẽ, cho đủ điệu được. Vậy tôi chỗ này tác phẩm gốc mất một vài chữ trong bản chính. Nhiều thầy trai trẻ có sở ăn sở làm, đóng tiền còn hẹp đến mấy nhà buôn xin làm đêm làm giờ. Cỡ chớ chi một ít thầy hiệp lại, nhân công một tuần, chừng ít giờ tập hát theo tân thời, trước là chơi, hai là có tiền mà xài, ba nữa là cải lương cái điệu hát. Chuyện tới đây không phải nói khó, nó đó là học trò trường ta bơ, đến lúc phát phần thưởng nó ra hát theo lan xa, bộ tịch như lan xa, rất đổi là hát theo ngoại quốc, trẻ em còn làm được, huống chi người An Nam mà hát An Nam không làm được sao? Chừng lập được một gánh hát như vậy rồi, ắt cái người lan xa chà chợt, khi nào mà rảnh việc sao cũng đến mà coi hơi, bỏ sự đến rạp hát phải mắc cỡ mà xem trên nóc nhà chứ không có dám ngó hát bội. Lúc ấy có ông Diệp Văn Kỳ là trưởng tử quan Hàn Lâm trực học sĩ Diệp Văn Cương đứng dậy xin lỗi mà hỏi ông đại nhân rằng: ngài nói nghề hát có ích nên sửa, mà theo ý tôi thì lúc này chưa nhầm thời, lúc này nghề nông ta còn trễ bước kìa, Đồng Tháp 10 hãy còn đất hoang nhiều không ai khai phá, kỹ nghệ lại không, mai nhờ có quan Bác Vật Bùi Quang Chiêu thiết lập hội dệt tơ tại Tân Châu, đó mới là một cái hội kỹ nghệ. Thơ nông thương kỹ nghệ là đồ cần nhất mà không lo hóa, để cải lương cuộc hát là đồ chơi không có ích lợi, không cần cho lắm, để lại về sau tưởng không hại chi. Huống chế sửa nghề hát theo ý ngài muốn đó, có nhiều chỗ khó. Một là trong cuộc hát đó là phải có nhạc, mà nhạc An Nam còn phải sửa, vậy ai là ông nhạc sư ra sửa nhạc? Hai là tuồng đặt xưa nay thì ta dùng văn chương, dùng quốc tự, vậy nay muốn sửa lại, ai là ông văn nhân đặt tuồng, ai là ông Corneli, ai là ông Moliere? Hai ông này là hiền sĩ đại danh bên Pháp, đặt tuồng rất hay, sanh nhầm cái thế kỷ thứ 17, ông Moliere lại là kép hát danh tiếng. Ba là hát phải có đào có kép, như ngài diễn thuyết cho anh em chúng tôi ra làm kép, vậy ai mà lại diễn thuyết cho bọn nữ lưu làm đào? Nếu ngài làm được thì mấy anh em đây và tôi rất vui lòng mà theo hát. Ông Lương Đại Nhân đáp: nghề nông ta phát triển rồi chứ, còn như Đồng Tháp 10 mà chưa có khai phá, ấy là tại trời chứ nào phải người muốn đâu, bởi nước trời xuống nhiều ứ lại tại Đồng Tháp 10 nên không thể khai phá một lần cho hết. một ngày một ít rồi đây cũng sẽ xong, chớ nào không mà muốn khai phá phải dẫn nước ra, muốn dẫn nước thì phải có sáng múc kinh cho nước chảy. Nhà nước mỗi năm có xuất tiền ra làm việc ấy, có phải là không làm đâu, nhưng phải lâu ngày mới xong được. Nói qua nhạc thì xin bãi nhạc đi, đây tôi tính hát tiếng thường, không nam khách gì cho nên không kể đến nhạc, hát tuồng diễn mà răng đời thôi. Luận câu hỏi ai là Corneli, ai là Moliere thì không có ai cả. Xét cho kỹ, hai ông ấy là danh sĩ theo đời ấy mà thôi. Nam kỳ ta cũng có người, tuy chẳng được như Corneli hay là Moliere, chứ cũng đặt để cho bậc trung hiểu được. Chẳng phải đặt cao kỳ, mắt mỏ chỉ cho người tạm thường không hiểu thấu mà gọi rằng khó. Đặt những cái tiếng thường dùng như vậy, có khó gì đâu. Thí dụ như là hỏi anh đi đâu, đáp tôi qua anh. Hỏi ai là đào, tôi xin đáp không có đào. Trước hết dạy đàn ông, sau đàn ông rảnh rồi mới sang đàn bà. Như lúc người Pháp mới sang Nam đó, có tính dạy đàn bà chăng? Không có, sao cũng dạy đàn ông cho thành thục, rồi mới khai trường cho con gái chứ. Tính một lần sao cho thành tựu được. Ông Diệp Văn Kỳ nói, ngài nói vậy phải rồi, xong việc ấy còn nhiều chỗ. Dạ, như Đức Thành Thái là người có học thức đủ, có quyền thế, có bộ hạ, có đủ tiền bạc, người có lập cuộc hát trong cung, làm theo như ngài nói đó, không biết chừng có còn rành hơn nữa mà người làm còn chẳng nên thay. Tại Nam Kỳ đây, tôi nghe ngài ra làm bầu đặng tôn chế nghề hát mà ngài đã làm được điều chi rồi đâu. Nên tôi chỉ tưởng rằng việc ấy làm chưa được, ngài lại khuyến khích ta mấy ông mấy thầy theo hát bội. Nếu mấy ông mấy thầy đi hát bội tất cả, lẽ ai mà lo về nông thương kỹ nghệ là các mối ích lợi cần hơn hết. Nên nghề hát mà thiệt hại là đại ích cho đất. Đã có người sang Pháp mà du học việc ấy, nhưng bởi nghề ấy không phải cần, nên người sang Pháp chỉ học văn chương, bác Phật, lương y, luật khoa, chớ không có tưởng đến ca sướng. Lấy theo nghĩa hát bộ thì tôi thiết tưởng người tử tế không dám dự đâu. Ngài muốn sửa nghề, xin ngài sửa cái tên trước đã. Ông Lương Khắc Ninh đáp, việc làm thành bại, sự ấy là cái sự thường, nhưng có làm thử rồi mới biết. Theo đây tôi có ý nói về mấy thầy trai ban đêm rảnh việc làm thêm chút đỉnh vậy thôi, chứ tôi không khuyến dụ học trò đi hát mà bỏ nông thương kỹ nghệ. Còn như tiếng hát bộ, người xưa đặt vậy là vì kép hát nhảy nhót ra bộ ra tịch, sao lần lần ta nói trại ra là hát bội. Quốc dân đã quen dùng thuở nay nên rất khó mà đặt tiếng mới. Bây giờ đây muốn đặt tuồng hát thì tôi chịu lãnh mà đặt. Chẳng phải là dùng văn chương, dùng tiếng cao xa, dùng điệu nói lối thường cho mấy con mẹ bán cá nghe cũng hiểu được nữa. Mấy bổn tuồng của quan tổng đốc Cao Hữu Dực ở An Giang thiệt rất hay mà đời này chẳng còn mấy ông hiểu, mấy ông tú nữa, cho nên dùng bất tiện, đời nào mà theo thời đấy mà thôi. Ông Diệp Văn Ký hỏi, ngài đã có đặt bổn tuồng nào chưa? Ông Lương Khắc Ninh đáp, có. Tôi có đặt hiếm mà chưa dùng nên chưa in ra bản. Nếu có hát thì tôi đặt chừng vài bữa rồi làm một bổn tuồng. Vậy tôi xin mấy thầy anh em hiệp lại tập chơi, chứ như người tập hát tây vậy, tập tại nhà hội khuyến học này, rồi trước hết ta cũng hát thử tại nhà thôi, sau đó nên sẽ tính thêm. Rốt lại định ngày thứ tư Aro tự tại nhà hội mà tính. Lương đại nhân sẽ đặt tuồng đem lại, có nhiều thầy vui lòng vâng lời dạy của Lương đại nhân và ước ao cho Lương đại nhân đặt tuồng cho ăn vào thời thế, cho trùng điệu văn chương cho mỗi người đều nghe được hiểu được, cho động lòng mỗi người, hầu như mỗi người lấy đó mà răn mình được. Nhiều người trông mong cho cuộc này mau thành tựu, đặng cho người Nam Kỳ theo kịp người Bắc Kỳ. Có thể nghe rằng rạp hát tại Hà Nội thiệt là kinh dinh, người lang xa cũng cho là phải điệu. Trần Phát Văn trích trọn bài trong Nông Cổ Miếm Đàm số 12, năm thứ 16, ngày 19 tháng 4 năm 1917. Kính thưa quý vị vừa nghe hết sách khảo cứu lịch sử xã hội cá tính người miền Nam của ta cố nhà văn Sơn Nam. Xin mời quý vị đón nghe tiếp một tiểu thuyết khác của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh có tên là Nợ Tình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.